Khi yêu thì dốc lòng chiều chuộng, nhưng đến khi thương tổn thì cũng dốc sức tổn hại, vểnh môi đi qua bên kia lấy nhiệt kế dưới nách dụ thiên tuyết ra cẩn thận nhìn. 37.3, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp tục quan sát, ăn chút cháo loãng thanh đạm, chú ý đừng để sốt lại, uống nhiều nước, cứ như vậy đi. Lê, Quy, Giòn y tá đâm đâm cuốn sổ dặn dò, nhìn dụ thiên tuyết cười cười rồi đi ra ngoài. Dụ thiên tuyết thấy bóng dáng của y tá biến mất ở ngoài cửa liền mở miệng hỏi. Tiểu ảnh đâu, hiện giờ thằng bé đang ở đâu? Ánh mắt cô trong suốt như nước mở miệng hỏi. Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống nhận lấy cái ly không trong tay cô kéo mền đắp cho cô thản nhiên nói. Anh đưa con đi học rồi, yên tâm, tan học anh sẽ đi đón con. Dụ thiên tuyết bị sự dịu dàng bất ngờ của anh làm cho chấn động nhưng chỉ lạnh bạc nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói. Cảm ơn anh, động tác của Nam Cung Kình Hiên cứng đờ. Đây là việc anh phải làm, thằng bé là con trai của anh. Không cần, thằng bé có tôi là đủ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút rồi ra viện, bên công ty tôi không cũng chưa xin phép. Dụ thiên tuyết nhìn anh, bộ dáng giống như cách xa ngàn dặm. Nam Cung Kình Hiên chống tay ở hai bên thân thể cô từ từ nắm quyền, nắm rất chặt không biết làm sao mới có thể tiến vào trong lòng cô một lần nữa. Thiên tuyết, thật xin lỗi là anh sai, anh không nên hoài nghi em, anh nên lên tiếng hỏi em chuyện gì xảy ra, tha thứ cho anh được không? Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng chống trán mình vào trán cô, nói. Dụ thiên tuyết không để lại dấu vết né tránh, không đối mặt cùng anh. Đây không phải là vấn đề sai hay không sai, cho tới bây giờ, tôi cũng không biện pháp thay đổi tôi ở trong lòng người khác là dáng vẻ gì. Ánh mắt dụ thiên tuyết mang theo sự đề phòng xa cách nhìn anh. Anh cho tôi là loại người không chịu nổi tịch mịch cho là tôi trời xanh. Góc truyện audio.com, phóng đãng cho là tôi chủ động muốn lên giường cùng Bùi Vũ Chiết, những ý nghĩ này tôi không có biện pháp thay đổi, nếu như có lần sau, nhiều nhiều lần sau nữa, có lẽ anh vẫn sẽ nghĩ như vậy, vì thế tôi thấy không cần thiết tùy anh muốn nghĩ như thế nào, dù sao tôi với anh cũng không có quan hệ gì, không cần thiết vì anh thủ thân như ngọc. Cách chương.